Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, xuất quan. Ngày mùng 1 tháng 10, ma võ, Trần Vân Hy cầm kiếm trở về, khi đi đến phương bình thủy tinh tháp phía dưới thời điểm. Trần Vân Hy hơi sững sờ, phía trên đỉnh tháp có người, một cái tiểu người thấp. Chắp hai tay sau lưng, đang đứng ở đỉnh tháp nhìn trời. Này, Trần Vân Hy dại ra một lát. Bên người, một vị đạo sư đi ngang qua, quét nàng một mắt, than nhẹ một tiếng, lắc đầu rời đi. Phương Bình đi rồi, Trần Vân Hy trên đỉnh, Phương Bình không ở, Trần Vân Hy không ở. Muội muội nàng đúng là học theo răm rắp, học lên. Có thể nhìn nha đầu kia ấu trĩ dáng vẻ, ai sẽ cảm thấy nàng là ở lo nước thương dân. Còn chắp hai tay sau lưng, người thẳng thắn đem mặt che khuất quên đi. Kia tiểu mặt tròn, làm sao nhìn làm sao vui mừng. Một lát sau, Trần Vân Hy đến đỉnh tháp. Vừa đến, Phương Viên bình tĩnh nói. Đến rồi, ngoặc kép, Trần Vân Hy tâm mệt. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi, lạnh không? Phương Viên, ngoặc kép, Phương Viên cũng rất phiền muộn, không đè sáo lộ đến a. Tiểu nha đầu chớp mắt sụ xuống, rủ xuống mặt, bất đắc dĩ nói, Vân Hy tỷ, ta nói thế nào cũng là võ giả, vẫn là nhị phẩm võ giả rồi. Làm sao sẽ lạnh, ngươi đứng ở này làm cái gì? Ta ca không phải yêu thích đứng ở này sao? Ta đến thử xem. Phương Viên vui cười một tiếng, từ trên đỉnh tháp nhảy xuống, có chút buồn bực nói, ta đột phá nhị phẩm thời điểm, xã thảo luận phải cho ta làm lên cấp yến, nhưng ta ca không gặp rồi, ta còn chuẩn bị để hắn giúp hắn chủ trì lên cấp yến. Lên cấp yến, Trần Vân Hy không có gì để nói. Ngươi một cái nhị phẩm võ giả, ngươi muốn làm lên cấp yến. Ta một cái võ giả ngũ phẩm, ta đều không nghĩ tới này mảnh vụn. Nha đầu này, cái gì không học cùng Phương Bình học cái này. Trần Vân Hy không tiếp chủ đề này, dò hỏi, Phương Bình không ở trường học sao? Ông nội ta nói hắn trở về a? Không ở, Viên cũng rất phiền muộn, lắc đầu nói. Làm sao tìm được cũng không tìm tới. Lòng đất mỏ quặng kia, Lý viện trưởng cùng Tần lão sư chiếm lấy ta ca phòng tu luyện, nói là ta ca cho bọn họ tu luyện. Vân Hy tỷ, bọn họ có phải là đang len lén dùng ta ca mỏ quặng? Có thể Lý viện trưởng đều thất phẩm, Tần lão sư cũng lục phẩm, ta đuổi không đi bọn họ. Nếu không ngươi đi đuổi bọn hắn đi, ta ca hẹp hòi như vậy, làm sao sẽ mượn mỏ quặng cho bọn họ dùng? Trừ phi hắn ở đây thời điểm. Còn có, Lý viện trưởng còn lén lút đào nhà ta mỏ quặng, bị ta bắt được, còn nói là chính hắn. Mấy ngày nay ta vẫn ở đây thủ, chỉ sợ hắn đem khoáng trở đi. Vân Hy tỷ, may mà ngươi trở về, bằng không nhà ta khoáng liền không còn. Trần Vân Hy giờ khóc giờ cười, tham tiền. Phương Bình không ở, nhà đầu này đúng là nhìn chăm chú vô cùng. Hai người chính nói xong, bên tai có âm thanh truyền đến. Lý Hàn Tùng buồn phiền nói, thật là của ta, cùng lần này cùng Phương Bình xuống địa quật, kiếm lời hơn 500 tỷ. Phương Bình không cho ta tới, ta này không phải muốn tu luyện sao? Đào điểm khoáng tu luyện một hồi, nhà đầu này, hắn đều không cách nào nói rồi. Hắn đào điểm năng nguyên thạch tu luyện một hồi mà thôi. Phương Viên nha đầu này chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú tặc giống như theo dõi hắn. Hắn đều không còn gì để nói rồi. Nói xong, Lý Hàn Tùng lại nói, vậy liền coi là nha đầu này đần độn. Phương Viên phồng miệng, ngươi nói người nào? Có thể Lý Hàn Tùng là thất phẩm tông sư, nàng có thể đánh không lại nhân gia. Dầu dĩ không vui không nói lời nào rồi. Ta là có số lượng ở đây. Tần Phượng Thanh tiểu tử kia mới là tu hú chiếm tổ chim khách. Kết quả Tần Phượng Thanh mấy câu nói vừa nói, đưa điểm đồ ăn vặt, nhà đầu này lại đem nơi sâu xa nhất phòng tu luyện kia tặng cho Tần Phượng Thanh. Lý Hàn Tùng tâm mệt lợi hại, sớm biết tiểu cô nương bán ca bán tiện nghi như vậy. Hắn cũng làm a, đồ ăn vặt đáng giá mấy đồng tiền. Bỏ ra 3-5 vạn, hắn có thể trang một xe lại đây. Tần Phượng Thanh kia không biết xấu hổ, bỏ ra mấy ngàn đồng tiền mua điểm đồ ăn vặt, đưa cho Phương Viên. Kết quả Phương Viên vẫn đúng là đáp ứng rồi, để hắn đi nơi sâu xa nhất tu luyện. Phương Bình lòng đất mỏ quặng, mở ra mấy cái phòng tu luyện. Lý Hàn Tùng những người này tự nhiên là nghĩ đi đâu liền đi đó. Có thể Phương Bình không ở, Phương Viên là muội muội của hắn, cũng coi như nửa người chủ nhân rồi. Phương Bình chính mình ở nơi sâu xa nhất có cái phòng tu luyện. Trong tình huống bình thường không cho người khác đi vào. Tần Phượng Thanh mơ ước rất lâu, lần này thừa dịp Phương Bình không ở, cùng Phương Viên mặc lên một trận gần như, đưa non nửa xe đồ ăn vặt. Kết quả nhà đầu này đáp ứng đặc thoải mái. Tần Phượng Thanh thấy nàng đáp ứng rồi, nào còn mang do dự. Mấy ngày nay xuyên bên trong đều không ra rồi. Phương Bình muội muội đáp ứng, đó chính là Phương Bình chính mình đáp ứng. Phương Bình có vấn đề, có thể tìm Phương Viên tính sổ. Trần Vân Hy bật cười, cũng không muốn để ý tới những này. Hỏi, Lý Sư Huynh, Phương Bình đây, hắn, Lý Hàn Tùng bóng người rất nhanh cũng xuất hiện tại đỉnh tháp. Hướng bờ biển nhìn một chút, cười khan nói, bế quan đi rồi, đi đâu bế quan rồi? Cái này mà, các người hiện tại đi rồi cũng vô dụng, tìm tới cũng không có cách nào giao lưu. Trần Vân Hy khẽ cau mày. Phương Viên thầm nói, ta hỏi nhiều lần, hắn đều không nói, nếu không là ta biết ta ca lợi hại, ta cũng hoài nghi bị các ngươi bắt cóc rồi. Lý Hàn Tùng mặt đen, ai bắt cóc tên kia rồi? Ta là vì giữ gìn Phương Bình hình tượng, có hiểu hay không? Ta có thể nói cho ngươi, hắn hiện tại ở bên trong nước bay sao? Hơn nữa hiện tại còn có ở không phụ cận hải vực bay cũng khó nói. Nói không chắc bay xa rồi. Đương nhiên, lại xa cũng sẽ không quá xa. Khẳng định còn đang phụ cận hải vực. Mọi người cũng không lo lắng cái này. Một cái có thể so với cửu phẩm cường giả. Một cái thủ đoạn rất nhiều. Cửu phẩm đều có thể chôn giết cường giả. Này nếu là ở ma võ phụ cận xảy ra chuyện, đó mới là chuyện lạ. Trần Vân Hy lần nữa nói, hắn không ở trường học sao? Lý Sư Huynh, hắn bế quan chúng ta sẽ không quấy rối hắn. Bất quá rất nhiều ngày đều không tin tức. Biết đâu, trong lòng có cái đáy. Ở trong biển, Lý Hàn Tùng gặp Trần Vân Hy nhất định phải hỏi. Đành phải nói, ở đáy biển bế quan đây. Yên tâm đi, chờ hắn tu luyện có đột phá, chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Đáy biển, Trần Vân Hy có chút bất ngờ. Chạy thế nào đến đáy biển bế quan đi rồi? Cứ việc tràn đầy nghi hoặc, nhưng là không nói thêm nữa. Biết Phương Bình ở đâu liền được. Mà Phương Viên lại là nghiêm túc nói, ta đã hiểu, ta ca khẳng định là mượn nước biển áp lực đi đột phá tự thân. Thiên tài có thể làm việc người khác không thể. Sau đó ta cũng muốn đi đáy biển bế quan. Nói hết, lại có chút ngạc nhiên nói, ta ca thiên phú 699, hiện tại có phải là đến mãn thiên phú 700, bằng không làm sao tu luyện nhanh như vậy? Trước đây đi, không hiểu lắm tu luyện độ khó, nàng vẫn là rất tự tin. Có thể hiện tại, biết rồi tông sư ý nghĩa, chính mình lão ca đều thất phẩm thứ nhất, tốc độ này cũng quá nhanh rồi, mãn thiên phú chứ. Lý Hàn Tùng một mặt mờ mịt, cái gì 699, cái gì 700, Trần Vân Hy cũng là có chút mờ mịt, bất quá vẫn là nói rằng, Phương Bình thiên phú tự nhiên là cực cường, có thể 3 lần tôi cốt võ giả, thiên phú đều rất mạnh, toàn bộ ma võ, cũng là Phương Bình cùng Tạ Lỗi là 3 lần tôi cốt. Kinh võ bên kia, hiện nay cũng là hàn húc là 3 lần tôi cốt. Hàn húc xuống địa quật số lần không coi là nhiều. Tài nguyên tu luyện cũng không phải quá nhiều. Có thể hàn húc vẫn là tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại đã tiến vào ngũ phẩm cảnh. Ngũ phẩm trung đoạn đại khái đều nhanh hơn. Ta thiên phú so với hàn húc hơi hơi kém một chút. Nhưng ta tiêu hao vô số tài nguyên. Cũng vừa mới đột phá đến ngũ phẩm cao đoạn. Trần Vân Hy có chút thổn thức. Có thời điểm thiên phú vẫn là rất trọng yếu. Kinh võ hàn húc, có quá nhiều tài nguyên sao? Có bách thối quả sao? Có tố mạch hoa sao? Có vô hạn năng nguyên thạch cung cấp sao? Có tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất sao? Hắn đều không có. Có thể hàn húc vẫn là cấp tốc bước vào ngũ phẩm cảnh. Kinh võ tuy rằng trợ giúp một ít, có thể không tính quá nhiều. Đây chính là thiên phú. Tạ lỗi bây giờ cũng danh liệt ngũ phẩm thứ nhất. Lục phẩm đại khái nhanh hơn. Có lẽ trở về chính là lục phẩm cảnh rồi. Lục phẩm cảnh học viên. Không phải phục sinh võ giả. Võ đại xuất hiện đến nay có mấy cái. Nói tới thiên phú sự. Lý Hàn Tùng cũng gật đầu nói. Phương Bình thiên phú đó là khẳng định mạnh. Bất quá nói đến. Có thể trở thành là võ giả. Thiên phú bình thường cũng không phải quá kém. Hơn nữa thiên phú bình thường. Có thể đi càng xa hơn. Loại người này càng đáng giá khâm phục. Rốt cuộc phía trước đi rất khó. Rất nhiều người căn bản đi không tới vào lúc ấy. Bây giờ tứ phẩm thứ nhất Triệu Tuyết Mai. Lục phẩm thứ tư Tần Phượng Thanh. Đều là trong đó điển hình. Bất quá nói đi nói lại. Mà võ đám này học viên, hiện nay Triệu Tuyết Mai tuy rằng thực lực không cao, có thể ta ngược lại thật ra cảm thấy tương lai khẳng định có tiền cảnh. Lý Hàn Tùng bây giờ cũng là thất phẩm cảnh tông sư. Lời bình lên cái này, đúng là có tư cách, một cái tứ phẩm cảnh võ giả, có thể vào hắn mắt, cũng tương đương không dễ dàng. Tuyết Mai, nói tới Triệu Tuyết Mai. Trần Vân Hy cũng là có chút phức tạp nói, Tuyết Mai xác thực rất liều, lần này trở về, đại khái cũng có hy vọng tiến vào ngũ phẩm cảnh rồi. Lúc trước nhập học thời điểm, ta còn nhớ Tuyết Mai đã nói, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là tốt nghiệp thời điểm trở thành tứ phẩm cảnh võ giả. Trở thành tứ phẩm cảnh võ giả, nàng là có thể về Đông Lâm tiếp nhận cha nàng lưu lại sản nghiệp. Nói tới mấy năm trước sự, Trần Vân Hy cũng là trong lòng cảm khái. Khi đó, mọi người cũng không định đến sẽ có hiện tại. Khi đó, nàng, Dương Tiểu Mạn, Triệu Tuyết Mai, trong đó nàng thiên phú cao nhất, Dương Tiểu Mạn kém hơn. Triệu Tuyết Mai thiên phú là kém cỏi nhất một cái. Nàng cùng Dương Tiểu Mạn nghĩ tới cũng là tốt nghiệp trung phẩm. Triệu Tuyết Mai đó là ước ao không được, nói tới trở thành trung phẩm võ giả, kia đều là mang theo giấc mơ đi nói. Nhưng hôm nay, Triệu Tuyết Mai danh liệt tứ phẩm thứ nhất, đúng là đi ra một cái vô địch đạo, ngũ phẩm cảnh gần ngay trước mắt, lục phẩm cũng chưa chắc có bao xa rồi. Trần Vân Hy cùng Lý Hàn Tùng quên Phương Viên nói chỉ số. Phương Viên nhưng là vội vàng nói. Tuyết Mai sư tỷ sao? Ta biết Tuyết Mai sư tỷ, nàng thiên phú bao nhiêu a? Một lần tôi cốt, không phải, ta là nói thiên phú chỉ. Phương Viên vội vàng nói, ta thiên phú chỉ 160. Anh ta nói cho ta ăn thiên tài địa bảo, ta hiện ở thiên phú chỉ tăng, ít nhất nhanh 200 rồi. Tuyết Mai sư tỷ thiên phú chỉ cao sao? Lý Hàn Tùng dại ra một hồi, hơi khác thường nói, thiên phú chỉ, đúng đấy, các người chẳng lẽ không biết? Phương Viên kỳ quái hỏi một câu, các người cũng không biết sao? Trước nàng cùng rất nhiều người nói rồi, mọi người cũng không biết, đều theo chiếu tôi cốt số lần đến phân thiên phú. Có thể nàng lúc trước rõ ràng chắc đi ra có được hay không? Nghĩ tới đây, Phương Viên vội vàng nói. Chính là lữ viện trưởng trong biệt thự cái kia, đội ở trên đầu mũ giáp, chuyên môn đo lường thiên phú chỉ. Này vừa nói, Trần Vân Hy đã hiểu. Trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Phương Bình làm sao dao động? Phương Viên đều nhị phẩm. Đến hiện tại lại còn tin tưởng không nghi ngờ. Này kiến thức võ đạo, Bạch học rồi. Lý Hàn Tùng cũng là không có gì để nói. Hồi lâu mới nói, ngươi 160 lời nói. Kia Triệu Tuyết Mai toán 100 đi. Kia Vân Hy tỷ đây. Ta cao hơn ngươi điểm. Cùng ngươi hiện tại gần như. Toán 200 đi. Như vậy a, Phương Viên tính toán một thoáng. Nói như vậy lời nói. Ta thiên phú không tính quá kém mà. Tứ phẩm thứ nhất Triệu Tuyết Mai sư tỷ mới 100. Vân Hy tỷ cũng là 200. Cùng nàng hiện tại gần như. Vậy nói như thế lời nói, nàng hẳn là cũng có thể sắp tới ngũ phẩm cảnh, bất quá ngũ phẩm vẫn là yếu đi, tốt nhất có thể đến thất phẩm. Nhà đầu này còn đang suy nghĩ việc này. Lý Hàn Tùng nhưng là nhìn về phía bờ biển, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đến mức Phương Bình dao động muội muội của hắn sự. Hắn chẳng muốn vạch trần, miễn cho bị Phương Bình tìm cớ. Phương Viên nếu tin tưởng, vậy thì tiếp tục tin tưởng xuống được rồi. Ngay ở Lý Hàn Tùng nhìn về phía bờ biển đồng thời. Đáy biển, Phương Bình não hạch từ đom đóm to nhỏ. Giờ khắc này đã biến thành bóng đèn to nhỏ. Phía trên màu vàng vật chất lưu chuyển. Bất diệt vật chất, đó là có thể rèn luyện não hạch. Bất quá lúc này Phương Bình, nhưng là không tiếp tục rèn luyện não hạch. Cũng không tiếp tục cô đọng cụ hiện vật. Mà là đang không ngừng oanh kích thủy tinh nhà. Vừa oanh, vừa hô, lão Lý, đồng thời a, người mạnh hơn ta, cho đồ chơi này một kiếm, đâm cái động đi ra. Lý lão đầu không nói gì nói, người như thế vội vã đi ra ngoài làm gì? Lúc này mới không mấy ngày, ta lực lượng tinh thần đến 2999 hách rồi. Phương Bình vừa oanh, vừa nói. Bất diệt vật chất rèn luyện lên, đó là thật nhanh, nhanh như vậy liên đến cửa ải, ta đạt được đi rồi. Nói xong, lại bổ sung, không chỉ là lực lượng tinh thần đến cửa ải, thân thể cũng là, nói tới cái này, Phương Bình cả người khí huyết đại thịnh, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, vại nước ngắn nhất bản bị bù đắp, ta liền nói ta trước thân thể cường đại như vậy. Làm sao mới hơn 2 vạn tạp khí huyết. Hiện tại lúc này mới mấy ngày. Đều nhanh đạt đến 1 rèn kim thân cực hạn rồi. Hoàn thành rồi 1 rèn kim thân. Khí huyết có thể đạt đến 5 vạn tạp. Mà trước, Phương Bình mới là cái này 1/2 không tới. Nguyên nhân chủ yếu chính là tinh thần lực của hắn là sở đoản. Hạn chế khí huyết tăng trưởng. Hoặc là nói, không phải hạn chế. Mà là một loại cân bằng, để ngừa khí huyết quá mức mạnh mẽ. Hắn trưởng khống không được sức mạnh, xuất hiện sức mạnh mất cân đối, không đi vạn đạo hợp nhất hoặc là vạn pháp hợp nhất. Lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết liền không thể quá khuyết điểm ngang. Hắn nhục thân mạnh mẽ, lực lượng tinh thần nhưng là vẫn lạc hậu 1 điểm, khí huyết hạn mức tối đa cũng là bị cố định rồi. Bất quá, lần này tinh thần lực của hắn tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Ngăn ngắn 10 ngày không tới thời gian, đến 2999 hách như vậy cực hạn. Cũng làm cho hắn khí huyết xuất hiện mức độ lớn tăng lên. Tài phú, 178 triệu điểm khí huyết, 39.000 tạp, 41.200 tạp, tinh thần, 2.900 hách. 2999 hách, lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, lần này tiêu tốn hơn 20 triệu tài phú điểm, cũng không phải là tu luyện duyên cớ. Mà là tu bổ cụ hiện vật tiêu tốn. Chân chính phương diện tu luyện tiêu tốn không lớn. Dù cho như vậy, Phương Bình cũng cảm giác mình mạnh mẽ đến đáng sợ rồi. Trước hơn 2 vạn tạp khí huyết, hiện tại đến hơn 4 vạn. Bây giờ đấm ra một quyền, uy lực so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Cùng với nói là tăng lên, không bằng nói là một loại chiến lực giải phóng. Phương Bình kim thân càng thêm sán lạn, vừa oanh kích cố hóa bình phong, vừa nói, lão Lý, ta cảm thấy ta hiện tại có thể cùng bát phẩm gắng chống đỡ. Mặt đối mặt gắng chống đỡ, chờ ta đến bát phẩm, ngươi nói, 3, 5 rèn cường giả, có phải là cũng chưa chắc là đối thủ của ta? Nói xong, lại nói đâu đâu nói, trước đây không biết rõ, hiện tại phát hiện một điểm, địa quật cường giả kim thân rèn đúc thật giống cũng không phải quá cao. Lý lão đầu tùy ý nói, ngoại vực những cường giả kim thân này, bình thường cũng là 3 rèn trái phải, 2 rèn cũng không ít, chân chính đạt đến 4 rèn cũng không nhiều, kỳ thực cũng có cường giả kim thân cảnh rèn đúc 5 rèn, thậm chí 6 rèn, cũng có cơ hội có thể gặp phải. Lão sư năm đó liền từng chém giết quá một vị 5 rèn cường giả. Bất quá lần kia sau, cũng là bị thương rất nặng, địa quật rèn kim thân công pháp, cũng thất truyền sao? Phương Bình vẫn còn có chút nghi ngờ nói, địa quật lão cổ hủ không ít, kỳ thực ta vẫn đang suy nghĩ một chuyện. Ngàn năm trước trận chiến đó, theo lý thuyết, còn có vương chiến chi địa lão cổ hủ sống sót, song phương kỳ thực là ở một thời đại cộng đồng sinh tồn quá. Có thể dựa theo suy đoán của ta, năm đó Mạc Vấn kiếm những người này chinh phạt địa quật thời điểm. Công pháp thật giống đã liền thất truyền rồi, Mạc Vấn kiếm vì sao không đem công pháp truyền xuống? Hắn là Tử Cái Sơn thủ tịch. Sớm ở trước đây thật lâu, liền đột phá đến chân thần cảnh, có lẽ là đỉnh cao nhất cảnh, sở dĩ hắn là khẳng định có công pháp, vậy hắn vì sao không truyền thừa cho người khác? Chuyện rất bình thường, Lý lão đầu cười nói, thời đại không giống, thời đại kia, Mạc Vấn Kiếm là một cái khí đồ, làm khí đồ, trừ phi chính hắn sáng tạo công pháp. Bằng không Tử Cái Sơn một ít công pháp, hắn là không thể truyền ra ngoài. Hắn làm khí đồ, không bị phế võ công, đều có chút làm người ta bất ngờ rồi. Sở dĩ hắn không truyền thừa tiếp, cũng không kỳ lạ. Đến mức địa quật, vương chiến chi địa trận chiến đó, ta hoài nghi cao thủ e sợ toàn bộ hủy diệt. Không chết, có lẽ cũng tại hậu kỳ chết ở giới vực chi địa. Cao thủ đều chết rồi, kia công pháp bị đứt đoạn truyền thừa cũng là rất bình thường rồi. Vương chiến chi địa trận chiến, này, tại sao biết bạo phát? Phương Bình tiếp tục oanh, lẩm bẩm nói, địa quật hai vương không hẳn là hoàng giả cảnh, có thể hẳn là so với bình thường đỉnh cao nhất cảnh mạnh mẽ. Có lẽ đi ra mấy con đường, vậy nói như thế đến lời nói. Năm đó giới vực chi địa cũng là tất nhiên tồn tại cường giả như vậy. Những cường giả này, địa quật võ giả sinh sống ở vùng cấm, giới vực chi địa sinh sống ở ngoại vi, hẳn là sống chung hòa bình rất nhiều năm. Vì sao đột nhiên liền bạo phát tuyệt diệt cuộc chiến? Ta nhìn Huyền Đức Động Thiên bên kia, phòng đại khách còn có bát quái sách, nói rõ trận chiến này bạo phát tương đương đột ngột. Nếu là kéo dài cuộc chiến, đánh rất nhiều năm, nào có thời gian rảnh rỗi đi thảo luận bát quái. Sở dĩ chiến tranh bạo phát, e sợ cũng là chớp mắt sự. Hẳn là xảy ra điều gì bất ngờ, để mỗi cái động thiên phúc địa lập tức mộ binh nhân mã. Đi rồi vương chiến chi địa. Phương Bình nói xong, bỗng nhiên nói, lão Lý, ngươi đúng là oanh a. Người vẫn đúng là nghĩ bị nhốt ở trong lòng. Lý lão đầu không nói gì, bất quá vẫn là đứng lên, theo đồng thời oanh kích, cười nói, có chuyện xảy ra, lẽ nào là hai vương muốn bước vào hoàng giả cảnh rồi? Giới vực chi địa cảm giác áp chế không nổi, sở dĩ phái người đi vây quét bọn họ. Có thể, Phương Bình nói xong lại nói, Vương Chiến chi địa, kỳ thực có chút khác thường. Lão Lý, ngươi không biết, Vương Chiến chi địa khoảng cách Ngự Hải Sơn rất gần. Nghe đồn là năm đó hai vương cung đình vị trí, làm cai quản vùng cấm vương giả. Theo lý thuyết, liền là có cung đình, vậy cũng nên ở vùng cấm khu vực trung ương. Có thể Vương Chiến chi địa, khoảng cách Ngự Hải Sơn cũng là ngàn dặm trái phải. Đối cường giả mà nói, khoảng cách rất gần, đem mình cung đình kiếm được khu vực biên giới. Dựa theo chúng ta lời nói tới nói, đó chính là thiên tử thủ biên giới. Ngự Hải Sơn liền có thể xem là biên giới. Đây là bất cứ lúc nào làm tốt sắp đại chiến chuẩn bị. Bằng không, quân vương tẩm cung sẽ không khoảng cách biên cảnh gần như vậy. Ngươi muốn nói cái gì? Lý lão đầu vừa oanh bình phong, vừa hỏi thăm một câu. Phương Bình bỗng nhiên nói tới cái này. Hắn có chút dự cảm xấu. Phương Bình cười nói, không muốn nói cái gì. Ta chính là ở hoàn nguyên một ít lịch sử, muốn tìm đến một ít liên quan điểm, bao quát đi suy đoán ra phục sinh chi chủng đến cùng là cái gì. Đừng xem chúng ta hiện tại mấy lần đại chiến đều thắng, có thể coi là diệt 108 ngoại vực, đối với địa quật mà nói, cũng không thương gân động cốt. Bây giờ địa quật một ít chân vương. Phương Bình lắc đầu nói, ta có thể không cảm thấy lão Trương bọn họ liền thật vô địch rồi. Bây giờ xuất hiện chân vương, đều là nhỏ yếu loại kia. Chân chính cường giả cũng không có xuất hiện. Những người này đều đang đợi cơ hội đây. Ta suy nghĩ, có thể hay không phá hỏng 108 vực đường nối mạng lưới. Nếu như có thể lời nói, vậy thì tốt làm nhiều. Bây giờ sở dĩ khó làm, đó là bởi vì một khi 108 ngoại vực đường nối toàn bộ mở ra, những địa quật chân vương này liền có vô số con đường có thể đi. Có thể không mở ra 108 cái lối đi, bọn họ có thể đi đường nối liền không nhiều. Ngoại vực đường nối rất yếu đuối, lão Trương đi vào đều rung động. Cá biệt chân vương thông qua vẫn được, nhiều không thể được, có thể người cá biệt thông qua. Một khi ngoài đường nối mai phục mấy vị đỉnh cao nhất, làm không tốt liền bị mai phục giết rồi. Đi Ngự Hải Sơn lời nói, Ngự Hải Sơn liền một con đường, địa quật chân vương liền là cùng hành động, cũng sẽ tao ngộ nhân loại đỉnh cao nhất liên thủ, có lẽ còn không tiến vào địa cầu, Ngự Hải Sơn liền bị phá tan rồi. Chỉ có hết thảy đường nối mở ra, đường nối triệt để vững chắc, lại không hạn chế, những đỉnh cao nhất này lực cơ động cực cường, hơn 100 con đường, đó là muốn đi bên nào đi bên nào, nhân loại đỉnh cao nhất căn bản không khóa lại được. Phương Bình vừa nói như thế, Lý lão đầu tức khắc tức giận nói, đừng nằm mơ rồi, thật muốn có thể, còn có thể đến phiên ngươi. Trương bộ trưởng bọn họ đã sớm phá hoại rồi. Ai, ta biết, chính là gấp a. Phương Bình thở dài, lại nói, nếu như đường nối có thể chậm cái mấy năm mở ra, nhân loại kia thực lực còn có thể càng mạnh hơn, cũng không cần giống hiện tại một dạng, cảm giác đến thời gian không đủ dùng rồi. Ngươi hiện tại quản cũng không ít, hết cách rồi, làm lãnh tụ, đó là đương nhiên muốn nhiều bận tâm. Lý lão đầu không quá nghĩ nói chuyện với hắn. Lúc này, Phương Bình sắc mặt vui vẻ, mở miệng nói, thật giống muốn mở ra. Lý lão đầu nhìn một chút hắn bên kia, quả nhiên có điều khe nhỏ xuất hiện. Thấy cảnh này, Lý lão đầu lại lần nữa lắc đầu. Đây là lão Trương bọn họ lưu lại khe cửa đây. Xem ra, cũng tính chính xác bọn họ sẽ phá hư. Nhìn lại một chút Phương Bình hưng phấn dáng vẻ, Lý lão đầu buồn cười nói, ngươi thật xác định ngươi có thể đột phá? Không xác định lời nói, như thế sốt ruột bận bịu hoảng đi ra ngoài, tất yếu sao? Không đúng, liền là có thể, cũng không cái này cần phải đi. Phương Bình mặc kệ hắn, mặc kệ có thể hay không, thử một chút thì biết, cũng không thể vẫn ở đây kìm nén đi. hắn nhưng không phải là quen thuộc bế quan người. Mấy ngày nay cũng là ban đầu rèn luyện não hạch hưng phấn một ít. Hiện tại hoàn toàn không cảm giác rồi. Thêm vào đối mặt 2999 hách cửa ải. Hắn càng muốn đi ra ngoài tìm điểm cơ hội. Ca, một tiếng vang giòn truyền đến. Phương Bình bỗng nhiên mắng. Giả mạo hàng, hắn còn muốn đem cái này đỉnh cao nhất cố hóa phòng nhỏ giữ lại đây. Kết quả phát hiện chỉ là nội bộ một tầng có màng mỏng cố hóa dấu hiệu. Lão Trương mấy người lại làm giả. Greg Greg, mở ra khe hở chốc lát. Căn phòng nhỏ bắt đầu phá nát. Rất nhanh, tiêu tan hết sạch. Phương Bình không nói gì. Xếp ra nước biển, chớp mắt bay lên trời. Rời đi đáy biển, Lý lão đầu cũng cùng đồng thời bay lên không. Tính toán một thoáng. Mấy ngày nay chính mình hấp thu đại lượng năng lượng dịch. Có thể hay không hoàn thành 5 rèn kim thân? Nếu là có thể lời nói, Phương Bình sau khi đột phá, chính mình theo kim thân 5 rèn, hẳn là có thể cướp đi Phương Bình danh tiếng chứ? Bất quá có chút khó, rốt cuộc một cái là đại cảnh giới đột phá, một cái là cảnh giới nhỏ, còn phải làm điểm khí thế đi ra mới được. Liếc mắt một cái phía trước Phương Bình, Lý lão đầu âm thầm nghĩ, lão già còn không phong vương đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.